Tôi vòng ra phía sau con trai to bố tướng ấy, đặt tay lên vỏ nó, thầm nhủ: trai tổ là linh vật của Nam Hải, ngưng tụ tinh khí của trời đất. Hiện nay tài nguyên khắp thế giới đều đã bị khai thác quá độ, châu mẫu thiên nhiên càng ngày càng ít. Tổng số châu mẫu còn sống khắp toàn cầu lúc này cộng lại có lẽ cũng chỉ còn được 2-3 con thôi, mà tuổi của cả lũ chúng tôi cộng lại sợ rằng không bằng được số lẻ của nó. Tuy chúng tôi thực lòng không muốn giết chết nó, nhưng ở dưới nước lại không có cách nào lấy ngọc trong miệng con trai còn sống lớn như thế cả. Xem ra đành phải vô độc bất trượng phu thôi vậy. Kế đoạn tôi bèn đánh tay chặt mạnh xuống, bảo bác kẻ mỏ ngọc chuyên nghiệp là Minh Thúc, Cổ Thái và Đa Linh ra tay. Người nào việc nấy, giết trai mỏ ngọc dĩ nhiên phải cậy vào mấy chuyên gia như họ rồi. Minh Thúc vẫy vẫy tay với chúng tôi, ý bảo không cần giết con trai tổ này làm gì, cứ dùng bảo vật của ngư chủ truyền lại mà cắt đứt túi ngọc, rồi để nó tự sinh tự diệt ở đây thôi. Sau đó lão đón thanh đoàn kiếm trong tay tôi, cùng Đa Linh và Cổ Thái bắt tay dùng lưỡi kiếm cạo lớp trầm tích bám trên vỏ chai. Màu ngọc dưới biển có lúc phải bưng cả con chai to lên lấy ngọc của nó, thịt chai cũng không lãng phí, kiểu dùng dao lóc hết thịt chai ra khỏi vỏ ấy gọi là cạo chai. Nhưng đàn nhân lại có cách riêng, thủ pháp của họ cũng gọi là cạo chai, nhưng không lóc thịt theo cách của dân mỏ ngọc bình thường. Để giết chai lấy ngọc, đàn nhân dùng thứ dụng cụ bằng đồng xanh liên tục cọ bên ngoài vỏ chai, rồi dùng lưỡi kiếm hoặc lưỡi dao kéo một vòng trên lớp vỏ gợn sóng, liền con chai bên trong vỏ sẽ bị chấn động liên hồi. Phương pháp của đàn nhân dường như là một loại phù chú cổ xưa, dùng đồ đồng xanh để thực hiện, và chỉ có loại dao kiếm đồng có chạm khắc tô tem rồng hay cá mới khiến lũ chai trong vỏ bị chấn động. Lưỡi dao hay lưỡi kiếm đồng càng cổ tác dụng càng rõ rệt. Con trai tổ bị lưỡi kiếm cọ cho một chặt liền như siêu hồn phách lạc, tê liệt, sức lực hoàn toàn tiêu biến, vỏ tự động bung ra mặc cho người ta lấy đi túi ngọc, không thể phản kháng chống cự. Tôi và Tuyền Béo rơi lấy giường vốn chẳng hiểu sự bí ảo bên trong, lúc này chỉ biết ở bên cạnh chố mắt ra nhìn Bình Thúc cạo chai. Lúc bình thường chúng tôi đều cảm thấy lóc họm giả này chỉ biết bà hòa bốc phét, đánh giám thối không biết đỏ mặt, nhưng lão ta đích thực cũng có những điểm hơn người, kinh nghiệm trên biển lẫn trong nghề buôn bán sắc chết đều cực kỳ phong phú. Các loại mẹo hay thuật lạ khi mỏ ngọc lại càng nắm rõ như lòng bàn tay. Vì có đôi kiếm đồng cổ xưa này, chúng tôi cũng không cần cúng bái ngư chủ thêm nữa. Với thủ pháp kỳ dị của Minh Thúc, không tốn bao nhiêu thời gian, cái vỏ sặc sỡ của con trai tổ đã lộ ra. Bên mặt mọc đầy gai đỏ tươi, trông như một khóm san hô khổng lồ rực rỡ. Con trai như bị thôi miên, run rẩy hé mở dần cái vỏ đang khép chặt. Tinh khí trong vỏ chai tỏa sáng lóng lánh như trăng rằm, khiến bọn giao nhân ở xa xa quanh đó ló hết đầu ra dòm ngó. Chúng tôi bắt đầu thấy lo lắng, không biết ba cái xác bị nguyệt phá dị hình này duy trì được công hiệu xua đuổi lũ ác ngư ấy bao lâu nữa. Bởi ba cái xác này đã ở trong môi trường ẩm ướt quá lâu, không được xử lý phòng ngừa thối rữa, chỉ dựa vào một chút hàn khí từ viên ngọc trong miệng cái xác nữ mà duy trì được đến bây giờ thôi. Ba cái xác hai lần bị mang xuống nước, mặt mũi cũng đã hơi rữa, hình hài cũng không còn chất ngọc như lúc ban đầu, sợ rằng có thể bị hòa tan bất cứ lúc nào. Một khi xảy ra cơ sự ấy, đàn giáp nhân tràn lên thì chẳng đầy mấy phút chúng tôi sẽ bị chúng cắn xé cho chỉ còn lại một đống xương trắng. Và lại trong lúc quan sát ba người bọn Minh Thúc cạo chai, tôi phát hiện lũ giáp nhân ấy có vẻ như bắt đầu mon men tiến lại gần hơn. Trong làn nước chỉ thấy bọn giáp nhân đã tụ tập thành một vòng xoáy đen ngòm. Tôi và Tuyền Béo lập tức cảnh giác, dao găm lăm lăm trên tay, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với một trận chém giết tàn khốc có thể ập xuống đầu ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Chương thứ 51, vầng trăng ma quỷ.